Quý nữ yêu kiều, chương 80, góc truyện audio.com. Gã sai vặt dẫn mấy người vào bên trong gian phòng trang nhã, Hòa Linh hỏi ý kiến Lan phu nhân, một bình trà cùng chút bánh. Tiệm này nàng kiếp trước mấy lần đã tới, cảm thấy vẫn coi như là không tệ. Tiệm này đã có hơn 200 năm lịch sử, lại nói cũng thật coi như là tương đối rất xưa. Không lâu sau, gã sai vặt liền đem nước trà bưng lên, y động tác quỳ xuống, Hòa Linh lắc đầu. Người đi xuống đi, để ta. Gã sai vặt đáp lui ra, khách cũng là không ít y lui ra sau, Lan Vũ tạo oán nói. Thế nào không để cho y làm, gã sai vặt thật tuấn tú, thần thái giống như vậy quả thật làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lan phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nói. Người quy củ chút cho ta, chớ để ra ngoài mất mặt, hôm nay Lan phu nhân thật đúng là không ít chừng Lan Vũ chép miệng, lơ đễnh nghĩ đến Lan phu nhân trong ngày. Còn thường cũng là như vậy, cho nên Lan Vũ ngược lại cũng không quan tâm, Lan Vũ bày ra bộ dạng lợn chết không sợ phòng nước sôi, thầm nói. Nam tử đẹp mắt con không thể nhìn lâu mấy lần sao? Lan phu nhân quả nhiên là bị giọng điệu của nàng làm cho tức giận thiếu chút nữa lên máu, định nhắm mắt làm ngơ, không để ý nàng, cùng Hòa Linh đáp lời. Linh tỷ nhi đã tới quán trà này, xem nơi này phong cách ngược lại cùng người khác bất đồng, rất có vài phần ý cảnh. Hòa Linh cười. Không có, đây cũng là lần đầu tiên cháu tới đây, ngược lại cũng nhờ phúc của mợ. Trong ngày thường trong nhà làm sao sẽ để cho cháu thường xuyên ra cửa như vậy, cho nên nói, mọi người tới, cháu đây ngược lại lập tức tự do rất nhiều. Có điều tiệm này mặc dù nhìn mặt cửa không lớn, nhưng cũng rất có danh tiếng, hiện tại thời tiết này còn không coi là gì, chờ thời điểm sắp khoa cử, nơi này chính là có thật nhiều văn nhân nhã sĩ. Mọi người lại ở chỗ này thưởng thức trà lấy văn kết bạn cũng coi là một chỗ so sánh tốt. Lan phu nhân âm thầm ghi nhớ, sang năm chính là ngày khoa cử, đến lúc đó có thể báo cho Lan Phong tới xem một chút. Hòa Linh trong lúc vừa nói chuyện vừa pha trà, nàng nâng bình trà lên, chuồn chuồn lướt nước, rót trà cho mọi người. Thử một chút tay nghề của cháu, Lan phu nhân bưng lên nhấp một miếng, cảm khái. Cậu ngươi thường xuyên nói, ngươi mọi thứ đều tinh thông, quả nhiên đúng là như thế đấy. Hòa Linh cười yếu ớt, cữu cữu là người thân của cháu, dĩ nhiên là cảm thấy cháu tốt. Lan Vũ cũng không nguyện ý nghe mẫu thân cùng Hòa Linh nói những thứ vô dụng kia, cảm thấy hết sức phiền lòng, cha mẹ mình luôn khen ngợi người khác, trong lòng sao có thể cảm thấy sảng khoái. Nàng xê dịch vị trí, nói, ta đi nhà xí một chút, Lan phu nhân trong lòng tức giận, nhưng không thể làm người ngoài trách cứ nữ nhi mình, chỉ phân phó nha hoàn cùng Lan Vũ ra cửa, Lan Vũ ra cửa, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài, nha hoàn thấy vội vàng khuyên can. Tiểu thư, người làm cái gì vậy? Nếu như người đi ra ngoài, phu nhân không tìm được người sẽ nóng nảy, hơn nữa nơi này chúng ta cũng không hiểu biết người còn là. Lan Vũ hung hăng bấm nha hoàn một cái, nha hoàn bị đau, nhưng không có la lên. Mới vừa rồi cửa tiệm kia có món đồ thợ may ta xem hết sức thích nhưng mẫu thân thiên vị nói ta không hợp với màu đó. Sao điền đa, còn lại không hợp chứ ta hiện tại đến nhìn một chút mua nó về. Nghĩ đến mới vừa tình hình, Lan Vũ quyết định chủ ý muốn mình vận dụng vốn riêng mua lại. Nhà hoàn khóc tiểu thư, người, ta cái gì ta, chẳng lẽ ngươi đi tìm mẹ ta tố cáo sao, ta cũng chỉ là tự xem áo thôi, nếu như ngươi đi, góc truyện audio.com, mật báo ta về sau tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Lan Vũ ngoan độc, nhà hoàn suy nghĩ một chút, nói, tiểu thư, ngài nên bẩm phu nhân đi, nếu không, phu nhân sẽ trách nô tỳ đấy. Nàng cầu khẩn, làm sao ngươi lại lắm chuyện, bẩm phu nhân làm sao có thể bỏ qua cho ta. Lan Vũ mặc kệ tất cả trực tiếp đi ra ngoài. Nha hoàn không có cách nào chỉ đành phải đi theo. Mới vừa rồi cửa tiệm kia có phải gọi là hiệu may Quý Khánh phải không? Lan Vũ lẩm bẩm, nhìn chung quanh một chút trực tiếp đi phía trái. Hiệu may Đắt Khánh không tính là lớn, thợ may cũng không phải hạng sang, nhưng cũng tuyệt đối không tính là loại kém. Nếu nó rẻ, Lan phu nhân cũng sẽ không so đo, nhìn người Lan Vũ thật không xem là rẻ. Lan Vũ đi tới hiệu may Quý Khánh, thấy cửa đã đóng kỹ. Nàng chần chờ một chút, nhìn bốn phía một chút cùng nha hoàn bên cạnh nói. Tại sao có thể đóng cửa sớm như vậy? Nha hoàn thấy không ai cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vã nói. Tiểu thư, như vậy chúng ta nhanh đi về đi, nếu như không trở về, phu nhân sẽ tức giận. Người xem, bên này đã đóng cửa rồi. Lan Vũ không cam lòng, nàng dậm chân. Tại sao có thể khéo như vậy, ta đi xem một chút. Người ở nơi này chờ. Lan Vũ đi vòng quanh cửa hàng, suy nghĩ một chút lui về phía sau, nha hoàn cũng không dám ở chỗ đó chờ, mặc dù kinh thành là dưới chân thiên tử, nhưng chưa chắc đã là Thái Bình, nếu như có một cái gì, nàng thật là có chết cũng khó chối tội này. Lan Vũ mang theo nha hoàn đi tới phía sau, hậu viện đi đi Lê Quy Đần. Còm cửa cũng đang đóng, trong lòng nàng căm tức trực tiếp đạp một cước, vốn chỉ là trong lòng có chút tức giận, nhưng lại không nghĩ, một cước này, tướng môn đạp ra, nàng chần chờ một chút, lại gần nhìn một chút, cái cửa này cũng không có từ bên trong khóa kỹ, chỉ là đang đóng mà thôi. Nha hoàn vội vàng, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lan Vũ lắc đầu, đi gì đi, chúng ta vào xem một chút, nói không chừng là có người. Càng khó khăn, nàng ngược lại càng muốn mua. Nha hoàn không chịu, tiểu thư, chúng ta như vậy là tự tiện xông vào nhà dân đó. Lan Vũ liếc nàng một cái, dẫn đầu đi vào trước, cũng không biết vì sao, viện tử này hết sức an tĩnh, nàng càng chạy càng đảm chiến, nhưng mà lại là không chịu thua khí thế, mới vừa rồi chính là nàng chủ động muốn vào tới. Bây giờ nói trở về là không thỏa đáng, do dự một chút nàng không có mở cửa, ngược lại là đi tới bên cửa sổ, đứng ở dưới cửa chỉ nghe bên trong nhà truyền đến nam tử thở dốc cùng cô gái như có như không âm thanh. Lan Vũ có chút không hiểu cau mày, không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, mặc dù nàng không hiểu, bên cạnh nha hoàn lại mặt đỏ tới mang tai, mặc dù nàng cũng là cô nương gia, nhưng là vẫn phục vụ tại hậu trạch có một số việc tóm lại là hiểu. Âm thanh như vậy, nàng bỗng chốc biết, dùng sức kéo ống tay áo tiểu thư nhà mình, Lan Vũ chán ghét bỏ đi, đem ngón tay nàng bỏ vào trong miệng chấm một cái, cho cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ, Lan Vũ đem hai má dán lên, lập tức liền ngây dại, nàng không thể tin nhìn bên trong phòng, lập tức đỏ mặt đứng lên. Nhà hoàn muốn tiểu thư nhà mình lôi đi, nhưng mà lại là không dám lớn tiếng. Lan Vũ cứ như vậy nhìn, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy chuyện như vậy, mà lúc này đây nàng cũng biết bên trong phòng người đến tột cùng đang làm gì. Rất nhanh, bên trong nhà âm thanh chính là tiêu tán đi xuống, tóc hoa dâm lão già lật người nằm xuống, một bên tiểu cô nương mềm mại tới gần, cho y xoa bóp bả vai. Lão già, ngài như thế nào? Lão già vỗ vỗ, góc chuyện audio.com, gương mặt của nàng, nói. Người phục vụ rất tốt, thiếu nữ nở nụ cười, mà cô thiếu nữ chính là Sở phủ tứ tiểu thư, Sở Hòa Chân. Hòa Chân tóc dài rũ xuống bả vai, hết sức săn sóc. Chỉ cần ngài vui, cái gì cũng tốt. Lan Vũ dán cửa sổ nhìn lén, càng ngày càng cảm thấy người thiếu nữ kia nhìn quen mắt, nàng tóm lại cảm thấy, mình giống như đã gặp qua nàng ở nơi nào. Nhưng nàng lại rất khẳng định không phải ở nhà may đắt khánh này. Lão gia ta hôm nay thiếu chút nữa không thể ra cửa. Hòa Chân suy nghĩ mục đích của mình, dịu dàng tiểu ý nói. Lão già híp mắt nằm ở nơi đó, trên người cũng không che lấp cái gì, chỉ nhàn nhạt nha một tiếng. Hòa Chân cắn môi tiếp tục nói. Vội ra cửa đụng mặt đại phu nhân, nàng cũng không vui lòng để ta ra cửa, quả nhiên là xen vào việc của người khác. Lão già, người biết trong lòng ta nghĩ tới ngày, nếu không ta làm sao sẽ. Nói xong, nước mắt lớn nhỏ cứ như vậy rớt xuống, vừa thấy đã thương. Lão già hình như là chậm lại, mở mắt nói, đại phu nhân nhà các ngươi, là người họ Chu đó, Hòa Chân liền vội vàng gật đầu, ngươi không cần chấp nhặt với bà ta, tương lai ta nạp ngươi vào cửa, sợ là nàng thấy ngươi, đều muốn quy củ, cần gì đặt nàng ở trong lòng. Ngươi nhịn 2 năm, ngươi biết tuổi của ngươi, hiện tại nếu ta nói ra tóm lại không thỏa đáng. Hòa Chân dịu dàng gật đầu, hết sức thông cảm. Ta biết, lúc này ngoài cửa sổ Lan Vũ rốt cuộc đã biết trong phòng là người nào, là Sở Hòa Chân, mặc dù nàng lần trước thấy nàng ta là mấy năm trước nhưng nàng cuối cùng là nhớ lại nàng ta. Thật ra thì cũng khó trách lần này tới kinh thành, nàng cũng không có gặp qua nàng ta, vì vậy mới vừa rồi không có nhận ra. Mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Hòa Chân thế nhưng lớn mật đến đây, lại. Còn đang cùng một lão già gặp riêng tư, hơn nữa, lão già này vừa nhìn thân phận chính là không thấp, có thể xưng hô như vậy Sở phủ đại phu nhân, tự nhiên biết y không phải người bình thường. Có điều, Lan Vũ chán ghét chép miệng, nàng trước sau như một ưa thích diện mạo tuấn tú ca nhi, thật sự không thể lý giải suy nghĩ của Sở Hòa Linh, một tiểu cô nương mới 12 tuổi, dĩ nhiên cũng dám cùng nam nhân làm như vậy, nếu như truyền đi. Nàng chán ghét quả muốn ói, phải biết Sở Hòa Chân mới bay lớn. So với nàng cũng nhỏ hơn 2 tuổi, nàng cũng chỉ là có chút hận gả, vị này, ngược lại đã lớn mật đến làm ra chuyện như vậy rồi. Có điều rất nhanh, Lan Vũ cũng nghĩ đến tình cảnh chính mình, bây giờ nàng ở chỗ này nhìn lén, nếu như bị người phát hiện như vậy. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, mà một bên nha hoàn lúc này cũng quá sợ hãi, tay của nàng cơ hồ run rẩy. Lan Vũ cuống quýt xoay người tính chạy trốn, nhưng quá mức hốt hoảng, không cẩn thận vấp một cái. Người nào, lão già lập tức ngồi dậy, khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ, mà Hòa Chân vội vàng kéo chăn che kín người. Lan Vũ bị phát hiện, sợ đến không được, vội vàng chạy ra ngoài, nàng chỉ biết nếu như hiện tại không chạy thoát, sợ là mình sẽ phải mất mạng, Lan Vũ cực sợ, nàng liều mạng chạy ra ngoài. Chỉ là vừa chạy đến cửa, liền bị người ngăn ở cửa. một thân cẩm y nam tử nhìn chằm chằm Lan Vũ, Lan Vũ tái nhợt nhìn y, đang muốn mở miệng gào thét nam tử nâng kiếm chính là đâm lên, không có một chút do dự, Lan Vũ không thể tin nhìn nam tử chậm rãi ngã xuống. Nha hoè nha, một tiếng, nam tử vừa đâm một kiếm, Lan Vũ nha hoàn cũng trực tiếp bị đâm trúng. Lúc này, lão giả đã, cocchuyenaudio.com, khoác y phục ra cửa, nhìn y là nam tử, lúng túng cười, trong tươi cười có lấy lòng, con rể, ha ha. Lão già xoa xoa tay, dáng vẻ hết sức khó xử. Nếu như muốn ăn trộm, liền lau sạch miệng, nếu như không phải là ta hôm nay chạy tới, sợ là chuyện như vậy sẽ phải truyền điền đạc. Com ra ngoài, dừng lại một chút, nam tử cười lạnh, người trốn rất tốt, tướng gia cũng không phát hiện, lão già không nói. Hòa Trân cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nàng còn mặc quần áo đi theo ra ngoài, thấy Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử đứng ở cửa, lập tức đỏ mặt. Nam tử trở tay đóng kỹ cửa, không để ý tới hai người bọn họ, đi tới Lan Vũ cùng nha hoàn bên cạnh thăm dò chút hơi thở, vừa một người bổ lưỡng kiếm. Hòa Trân lập tức bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, xác nhận hai người đã chết, y lạnh lùng nhìn Hòa Trân, Hòa Trân vội vàng đi tới lão giả bên cạnh kéo áo của y, lão gia. Đây là, nàng khiếp sợ chỉ nam tử, luôn cảm thấy nam tử này có chút quen mặt và lại thân phận hình như hết sức tôn quý. Lão giả xoay tay lại chính là một cái tát, không chút do dự y quát lớn. Cút cho ta về trong phòng, Hòa Trân nước mắt lần nữa rớt xuống, nàng đỏ mắt nói. Dạ, con rể, không đợi Hòa Trân đi tới bên trong nhà, lão già tiếp tục cười lấy lòng nói, Hòa Trân xem ngây dại, nếu như thật là thiên gia, chắc là sẽ không đối với một người so mình tuổi nhỏ hơn nói chuyện như vậy, hơn nữa, y còn gọi nam tử này con rể. Y, không phải đương kim thánh thượng, Hòa Trân kinh ngạc đến ngây người quay đầu lại, ngây ngốc nhìn hai người, chỉ là rất nhanh, nàng nhìn thấy dưới đất hai cỗ thi thể, lập tức liền biết, nếu như nàng nhiều lời, thì sẽ cùng hai cỗ thi thể kia giống nhau. Nàng phản ứng kịp sau chính là lập tức vào cửa, chỉ là lại dán thật chặt ở trên cửa, không nói lời nào. Mà lão già thấy cùng thật vào cửa, nói, con rể, ngươi xem chuyện như vậy, ngươi vạn không thể nói cho đại ca ta. Ta cũng là hồ đồ nhất thời, mà chàng trai trẻ tuổi chính là tạ thừa tướng tín nhiệm nhất thuộc hạ tạ Nam thị dã. Tạ Nam năm trước cưới chi thứ hai dòng chính nữ, nói cách khác y là nhị lão gia con rể. Mặc dù thân phận không cao, nhưng được thừa tướng tin tưởng. Hòa Trân đi chung với lão già căn bản cũng không phải là cái gì hoàng đế, mà là nhị gia tạ phủ thừa tướng. Cái nhị gia này lúc còn trẻ chính là con nhà đi đi Lơ Quy Đần. Com giàu, không có gì năng lực cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, mà lớn tuổi sau, càng thêm thói thích thiếu nữ, đặc biệt là thiếu nữ mười mấy tuổi. Có điều tính bướng bỉnh như vậy, nói ra sẽ chỉ làm người khác lên án, trở thành một cái bia công kích tạ thừa tướng. Chính vì vậy Tạ Nam vẫn luôn nhìn y, nhưng chung quy không thể chu đáo, bị y tìm được chỗ trống. Y trước sau như một dẫn dụ, đều là thiếu nữ nhà bình thường. Tạ Nam bình thường phát hiện liền trực tiếp giết cũng không có một ti do dự. Chỉ là vừa mới chỉ như vậy thoáng nhìn, y chính là một cái liền nhận ra thiếu nữ vừa mới hốt hoảng kia là sở tướng quân phủ tứ tiểu thư. Cũng phải biết y làm sao có thể lừa gạt tiểu thư một đại hộ nhân gia. Nhưng ngẫm nghĩ, nhìn bộ dạng khiếp sợ mới vừa rồi, cũng hiểu nàng căn bản cũng không biết mình là cùng ai ở chung một chỗ. Tạ Nam chỉ là trầm tư một chút chính là bước nhanh vào cửa. Hòa Trân nắm chặt áo, sợ hãi nhìn Tạ Nam, không biết như thế nào cho phải, chỉ sợ y muốn giết người diệt khẩu. Tạ Nhị gia theo sát Tạ Nam tiến cửa, y tự nhiên biết được điệu bộ. cocchuyenaudio.com, Tạ Nam lúc nãy chỉ sợ y động thủ, vội vàng nói. Trân Nhi hết sức khéo léo, quả quyết sẽ không bán đứng ta đâu. Tạ Nam, ngươi thả nàng đi. Hòa Trân căn bản không biết gì người này là ai, nhưng là nghe nói như thế, lại nghĩ đến thi thể ở cửa, lập tức liền quỳ xuống, nàng sát súc nói. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tạ Nam lạnh lùng nhìn Hòa Trân, cũng không động. Tạ Nhị gia tiếp tục nói. Tạ Nam, ngươi coi như cho nhạc phụ một bộ mặt, lần này liền thả nàng đi, lại nói nếu như ngươi giết nàng, nàng là nữ nhi mệnh quan triều đình, nếu như thật sự có chuyện, sợ là sẽ phải rước lấy đại phiền toái. Đại ca cũng không muốn khiến chuyện càng thêm phức tạp, dạo này, đắc tội người hết sức dễ dàng, lôi kéo một người nhưng hết sức gian nan. Ngươi liền thả nàng đi, ta bảo đảm, Trân Nhi chắc là sẽ không dính vào. Hòa Trân gật đầu như dã tỏi, nàng cắn môi rơi lệ, ta nhất định sẽ không nói lung tung, ta sẽ không nói đâu. Ngươi không cần giết ta, tổ phụ ta là Sở lão tướng quân, các ngươi biết cái đó Sở lão tướng quân, chỉ cần các ngươi thả ta, ta nhất định cho sẽ giúp các ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Tạ Nam khẽ nhíu mày, mà lúc này, Hòa Linh cùng Lan phu nhân đã tại quán trà tìm lật trời, êm đẹp, Lan Vũ dĩ nhiên cũng như vậy không thấy. Cách chương.